Chương 259, Kim Đồng Ngọc Nữ. Phải biết, Khương Vân bây giờ là thân ở Dược Thần Tông chấp pháp điện, đối mặt chính là Dược Thần Tông bên trong động thiên cao thủ, cùng một vị trưởng lão về phần hắn tu vi, mặc dù mọi người nhìn không thấu, nhưng QNZ không khó suy đoán nhiều nhất là phúc địa cảnh mà thôi. Có thế hắn lại còn có thể nói ra lời như vậy, quả thực để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Tranh càng là dọa sợ, không ngừng hướng về phía Khương Vân nháy mắt, ra hiệu hắn không muốn như thế xúc động. Nhưng là Khương Vân lại coi như không thấy, chỉ là hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia trung niên nam tử. Tốt một cái làm càn lấy lại tinh thần về sau, cái kia trung niên nam tử giận quá thành cười nói, tới tới tới, vậy liền để lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi chuẩn bị như thế nào cái làm càn pháp thoại âm rơi xuống. Nam tử kia nâng lên ống tay áo, lần nữa hướng phía Khương Vân, dùng sức vung ra ngoài. Ông không khí run rẩy kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, trống rông xuất hiện một tòa như là như thực chất linh khí đại đỉnh, ầm vang đánh tới hướng Khương Vân. Giờ khắc này, Khương Vân trong mắt lấp lóe không còn chỉ có hàn quang, mà là lộ ra nồng đậm khí thế hung ác đối với trung niên nam tử xuất thủ, giờ phút này duy nhất có thể ngăn cản hắn, liền là Tuệ đại sư. Nhưng là Tuệ đại sư lại tựa hồ như không có muốn ngăn cản dự định, vẫn như cũ bất động thanh sắc ngồi ở chỗ đó. Tiêu Tranh sắc mặt đều đã trở nên trắng bệnh, tại hắn nghĩ đến, Khương Vân bất quá là đang hư trương thanh thế, coi là trung niên nam tử không dám ra tay. Nhưng là bây giờ nam tử đã xuất thủ, kia Khương Vân coi như không chết cũng phải trọng thương hắn làm sao biết, Khương Vân dĩ nhiên không phải đang hư trương thanh thế. Bởi vì Khương Vân có thế đại khái đoán được, cái này trung niên nam tử mặc dù là động thiên cảnh, nhưng nhiều nhất liền là động thiên nhất trọng. Mặc dù bây giờ chính mình, hoàn toàn chính xác không phải hắn đối thủ, nhưng là mình trên thân có đồng dạng bước vào động thiên cảnh hàn minh dự bước, lại thêm chính mình, hẳn là đủ để đối phó hắn. Mắt thấy tòa kia linh khí đại đỉnh mang theo khí thế kinh người, sẽ nện vào Khương Vân trên thân, mà Khương Vân QNZ chuẩn bị đem hàn minh dực bước triệu hoán đi ra thời điểm. Cửa điện bên ngoài, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng theo tiếng hừ lạnh vang lên, sao chịu được có thể đã đi tới Khương Vân trước mặt đại đỉnh, đống nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, liền vô thanh vô tức hỏng mất ra, hóa thành hư vô. Mà nghe được thanh âm này, Tiêu Tranh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, nhịn không được hô to lên tiếng nói, sư phụ. Cùng này đồng thời, cái kia trung niên nam tử sắc mặt lại là đống nhiên trầm xuống, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngưng thần nhìn về phía chấp pháp điện bên ngoài. Còn như Khương Vân, tự nhiên là lòng dạ biết rõ, là Tiêu Tranh vị này sư phụ cập lúc xuất hiện, đồng thời xuất thủ cứu chính mình. Không bằng hắn trong lòng lại là có một cái cực lớn nghi hoặc. Bởi vì vừa mới kia âm thanh hừ lạnh, nghe, làm sao có điểm giống là một cái tiểu nữ hài thanh âm. Đúng lúc này, Khương Vân rõ ràng cảm giác được có người sau lưng cất bước đi vào đại điện bên trong. Hắn vội vàng thu hồi nghi ngờ trong lòng, thần thái cung kính khom lưng đi xuống. Đối đã đi tới trước mặt hắn một thân ảnh không người thi lễ nói, vấn đạo tông Khương Vân, bái kiến tiền bối á đổi mới ưu nhất. Nhanh lên, nó coi như vừa rồi đối phương không có xuất thủ cứu chính mình, Khương Vân đối hắn cũng phải khách khách khí khí. Bởi vì đối phương chẳng những là Tiêu Tranh sư phụ, mà lại cũng là tam sư huynh thân chúng chi độc có thể hay không giải khai mấu chốt. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân đi xong lễ về sau, ngồi thẳng lên rốt cục nhìn thấy trước mắt trô đứng người tướng mạo thời điểm, cả người lại là như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại chỗ nào. Hai mắt, càng là nháy QNZ không nháy mắt nhìn thẳng đối phương, bởi vì lúc này giờ phút này, trước mặt hắn đứng người này, rõ ràng là một cái nhìn qua chỉ có 11-12 tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, mặt đỏ răng trắng, dáng dấp 10 phần đáng yêu. Để Khương Vân sửng sốt, cũng không phải đối phương tướng mạo, mà là bởi vì, nhìn thấy đối phương, để Khương Vân kìm lòng không được nghĩ đến sư phụ cổ bất lao sư phụ của mình tại đại đa số thời điểm, cũng đều là duy trì đồng tử bộ dáng, chính như tên của hắn đồng dạng. Tựa hồ là cái bất lao đồng tử. Nhưng là Khương Vân biết rõ, sư phụ thực tế tuổi tác, tuyệt đối cùng hắn tướng mạo không tương xứng. Mà trước mắt cái này nữ đồng, mặc dù nhìn qua là cái nữ đồng, nhưng là thân là Tiêu Tranh sư phụ, hắn số tuổi thật sự, tự nhiên QNZ sẽ không quá tiểu. Thậm chí, nhìn xem cái này nữ đồng, lại nghĩ tới sư phụ của mình, Khương Vân trong đầu không nhịn được toát ra bốn chữ Kim Đồng Ngọc Nữ. Hai người kia giống như sóng vai đứng chung một chỗ, tuyệt đối là tuyệt phối. Bất quá ngay sau đó, Khương Vân trong lòng cũng nổi lên một nỗi nghi hoặc, hai cái cùng là cường giả người, lại đều hàng năm duy trì hài đồng dung mạo. Cuối cùng chỉ là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác. Sự nghi ngờ này, tại Tiêu Tranh tiếp xuống giới thiệu bên trong, lập tức liền có đáp án. Khương lão đệ, vị này liền là gia sư, mai bất cổ, cổ bất lao. Hai người chẳng những đều là duy trì hài đồng bộ dáng, mà lại liền danh tự đều là như thế tiếp cận. Cái này khiến Khương Vân gần như có thể khẳng định, sư phụ tuyệt đối nhận biết vị này mai bất cổ. Thậm chí, sư phụ sở dĩ không đến cái này Dược Thần Tông là tam sư huynh cầu lấy giải dược, mà là phái chính mình đến, chỉ sợ là hắn cùng vị này mai bất cổ chi gian, có cái gì ẩn tình cứ việc trong lòng trong nháy mắt đổi qua những ý niệm này, nhưng là Khương Vân trên mặt nhưng cũng không dám có chút biểu lộ, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mà kia Mai Bất Cổ mặc dù vừa mới cứu được Khương Vân, nhưng giờ phút này tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại là như che đậy xương lạnh, lạnh lùng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Cái này Khương Vân mặc dù rất muốn ăn ngay nói thật, nhưng là nghĩ đến chính mình rời tông trước đó, sư phụ cố ý dặn dò qua chính mình, đi ra bên ngoài đừng nói ra hắn là sư phụ của mình. Thế nhưng là không có nói, lại lộ ra quá mức không có lễ phép, cái này khiến Khương Vân vô cùng xoắn xuýt. Nhưng mà Mai Bất Cổ lại là cười lạnh nói, không cần nói, ta đã biết sau khi nói xong, vợ ơ y ma không tiếp tục để ý Khương Vân, trực tiếp quay người, hướng về trên đại điện đi đến. Theo nàng đến gần, kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng Lý Trường Lâm vội vàng không người hành lễ nói, đệ tử bái kiến Mai Sư Thúc. Cái kia trung niên nam tử cũng là theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, Mai Sư tỷ đã lâu không gặp. Nhưng mà Mai Bất Cổ nhưng căn bản lờ đi hai người, thẳng vượt qua bọn hắn, cái này khiến cái kia trung niên trong mắt của nam tử lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc. Cho đến đi tới Tuệ Đại Sư trước mặt, Mai Bất Cổ lúc này mới nhẹ nhàng thi lễ nói, Tuệ trưởng lao từ đầu đến cuối hai mắt nửa khép, liền như là không mở ra được. Tuệ Đại Sư giờ phút này lại là con mắt toàn bộ triển khai, đồng thời nếp nhăn xếp trên mặt đều lộ ra nụ cười nói, ngồi vẹn vẹn tiểu một chữ này, tiểu không khó coi ra, vị này Tuệ Đại Sư cực kỳ yêu thích Mai Bất Cổ. Cái kia trung niên nam tử cùng Mai Bất Cổ rõ ràng là cùng thế hệ, nhưng là tại cái này chấp pháp điện bên trong, lại chỉ có thể đứng đấy, không thể ngồi xuống, đãi ngộ rõ ràng khác biệt. Đa tạ Tuệ trưởng lão Mai Bất Cổ cảm ơn Tuệ Đại Sư về sau, QNZ không khách khí, trực tiếp ngay tại Tuệ Đại Sư bên trái trên ghế ngồi xuống, sau đó liền nhìn về phía Khương Vân nói, ta nghe Tiêu Tranh nói ngươi sự tình, ngươi muốn vì ngươi sư huynh cầu lấy giải dược. Khương Vân không nghĩ tới Mai Bất Cổ vậy mà lại như thế khai môn kiến sơn nói ra mục đích của mình, bất quá đây chính là trước mắt chính mình nhất hy vọng nghe được, sở dĩ vội vàng gật đầu nói, không tệ. Mai Bất Cổ mắt nhìn Tiêu Tranh nói, ngươi cùng hắn giải thích một chút đi. Vâng, Tiêu Tranh cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó mới xoay người nhìn Khương Vân nói, Khương lão đệ, phàm là ngoại nhân đến ta Dược Thần Tông xin thuốc, có ba đầu con đường, mỗi lần đầu con đường đều có năm đạo cửa ải, ngươi có thể tùy ý tuyển một đầu.